Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 173. Quay về địa cầu. Bulma lấy tay ngăn trở một bên khóe miệng nói: Ban ngày lúc cũng tìm không thấy Vegeta, hắn cũng nhất định tại khắc khổ tu luyện. Làm đối thủ cũ, Krillin đối tất cả những thứ này lòng dạ biết rõ. Ha ha, lòng tự tôn của hắn quá mạnh. Không đánh bại Goku hắn là tuyệt địa sẽ không cam lòng. Hắn nhưng là Saiyan vương tử. Chấm ngoặc kép, Bulma tư duy nhảy vọt nhanh. Lời nói gió xoay một cái nói. Ai, người cảm giác đến bọn hắn giống chứ? Krillin nói. Ai vậy? Bulma lấy tay ngăn trở khóe miệng thấp giọng nói. Vegeta cùng đứa bé kia à. Ha ha, ta luôn cảm thấy bọn hắn có chút giống đây. Chấm ngoặc kép, Krillin nhìn xem đằng trước ôm đầu gối ngồi tại trên tảng đá đeo kiếm thiếu niên. Trầm ngâm nói. Ồ, thật đúng là có một chút giống. Tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, ngồi tại trên tảng đá Vegeta phát giác đối diện đeo kiếm thiếu niên đang lặng lẽ dò xét chính. Mình, lạnh lùng thốt. Nhìn cái gì vậy? Chẳng có gì ghê gớm. Coi như ngươi là Saiyan, cũng không quan trọng. Đeo kiếm thiếu niên lúng túng nói. Ách, ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, Vegeta trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Thầm nghĩ, thật là khiến người chán ghét. Chấm ngoặc kép, có một cái Son Goku tại trước mặt hắn đã biến thành siêu Saiyan. Đã để hắn cái này Saiyan vương tử hết sức mất thể diện. Không nghĩ tới Son Goku còn chưa có trở lại, lại xuất hiện một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên. Chẳng những có thể dùng biến thân làm siêu Saiya, còn ở trước mặt hắn đem hắn vẫn cảm thấy không thể chiến thắng Fide phụ thân cùng đệ đệ trong nháy. Mắt chớp nhoáng giết chết. Đây thật là, làm người chán ghét. Ngồi ở một bên Thên Xin hăng khoanh tay. Phỏng đoán đeo kiếm thiếu niên lai lịch. Có lẽ hắn cùng Goku là tại những tinh cầu khác lên nhận biết. Chấm ngoặc kép, Chiaotzu nắm giữ bất đồng ý kiến. Hắn tựa hồ rất quen thuộc địa cầu. Chấm ngoặc kép, Thên Xin Hăng cũng cảm thấy là như thế này. Đúng vậy a, hy vọng Goku nhanh lên một chút trở về. Như thế là có thể biết là chuyện gì xảy ra. Yamcha nhìn xem những người này. Đột nhiên cảm giác được chính mình cùng Puer ở chỗ này có chút không hợp nhau. Không biết nói cái gì. Bắt đầu nói từ đâu. Linh cùng Son Goku leo lên phi thuyền vũ trụ. Bước lên quay về địa cầu đường về sau. Đã rời đi địa cầu mấy năm Linh còn chưa kịp cảm khái. Son Goku ngược lại thở dài một hơi nói. Ai, Fide mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ. Không nghĩ tới nhân phẩm lại thấp như vậy kém. Ta thật nghĩ cùng hắn không có chút nào lo lắng đánh một trận. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Linh tràn đầy tự tin nói. Goku ngươi đừng suy nghĩ. Còn muốn cũng vô dụng. Người cũng đã chết không thể chết lại. Hướng chỗ này xem, nhìn một chút ta, có lẽ ta mới là cuộc đời của ngươi chi địch. Hắc hắc, Son Goku dứt bỏ Fide, ngược lại nhìn thẳng vào lên Linh đến, ngạc nhiên nói, Linh, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Nghĩ không ra năm đó ba mập mạp, mấy năm không gặp, đều biến so với ta còn lợi hại hơn. Ta đoán nhất định là Quy Tiên Nhân ra ra bị ba ba của ngươi đồ ăn đón mua. Đem tuyệt chiêu đều truyền thụ cho ngươi đi. Linh thoải mái cười to nói. Ha ha ha ha ha ha. Nghĩ không ra Goku cũng sẽ giảng chê cười. Quy Tiên Nhân ra ra tuyệt chiêu. Nói thật, bằng đồ ăn là không thể nào khiến cho hắn truyền thụ cho. Trừ phi là không xuất bản nữa tạp chí cùng phiến tử. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hai cái năm đó ở Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo huấn luyện chung tiểu đồng bọn. Tại cách xa nhau mấy năm đằng sau, rốt cục lại lần nữa trùng phùng. Hai người đều rất cao hứng, lẫn nhau điều khiển một phen, bắt đầu lẫn nhau kể ra những này đến phân đường đằng sau trải qua. Hai người trải qua đều rất tương tự. Linh cùng Lục Huyễn chiến đấu, cứu vớt địa cầu, Linh bởi vậy bỏ mình. Nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đạt được tại thần vũ trụ tinh thần vũ trụ huấn luyện cơ hội. Son Goku tại cùng Kaka kéo cuống tư chiến đấu. Quả thực là Linh cùng Lục Huyễn đảo tấm. Khác biệt chính là Son Goku theo thần vũ trụ tinh tu luyện hoàn tất về sau. Lại khỉ không ngừng nhảy hồi trở lại tới địa cầu. Cùng Vegeta cùng Nadix triển khai chiến đấu. Cuối cùng bốn cái thuần chủng Saiyan ở giữa. Lại ở địa cầu triển khai hai trận chiến đấu kịch liệt. Cũng có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Sau đó trải qua, giữa hai người cũng có kinh người tương tự. Linh giải quyết hết Freda một đám thủ hạ. Như pháo tổng, cơm trứng chiên đám người. Mà Son Goku cũng kém không nhiều. Bất quá hắn giải quyết lại là ngược qua sức chiến đấu còn rất khi còn yếu Linh Genu bộ đội đặc. Chủng, hai người sức chiến đấu sở dĩ sẽ tăng vọt. Từ đó phân biệt chiến thắng Freda cùng Fide. Một cái bằng vào là ngoại vật gia trì. Như đầu tiên cùng lò bát quái. Một cái bằng vào là tự thân huyết mạch di truyền thiên phú. Hai người này đến cùng một cái nào lợi hại hơn một chút đâu. Để chứng minh vấn đề này. Hai cái hiếu chiến người nhịn không được. Tại phi thuyền lên lại bắt đầu luận bàn. Đằng sau cảm thấy luận bàn chưa đủ nghiền. Trực tiếp bắt đầu thực chiến. Ngược lại có đậu tiên. Chỉ cần không chết. Nếm qua đậu tiên tiếp lấy làm. Quy tiến sĩ tạo cái vũ trụ này phi thuyền cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tốc độ so với Son Goku đi tới Namek tinh chiếc phi thuyền kia. Chậm không biết bao nhiêu lần. Linh biết được hồi trở lại tới địa cầu lại muốn cần không sai biệt lắm 2 năm. Mà Son Goku trước đó theo địa cầu ngồi phi thuyền đến Namek tinh. Chỉ dùng chỉ là một tuần lễ. Thật sự là không có so sánh liền không có thương hại. Đồng dạng đều là tiến sĩ. Làm phi thuyền năng lực chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Đi qua như thế vừa so sánh. Quy tiến sĩ xấu hổ vô cùng. Trong lòng cũng thầm kêu không may. Sớm biết lúc trước cho Merbrief copy tư liệu đến người máy kia bên trong thời điểm. Không cho khảo có quan hệ phi thuyền kỹ thuật liền tốt. Này không cẩn thận. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Brief cùng Tần Hán con tường lâm nhất so. Lập tức phân cao thấp. Cũng may quy tiến sĩ đã chết. Bằng không hắn đều có lại chết một lần tâm. Son Goku Saiyan huyết mạch. Khiến cho hắn mỗi lần theo sắp gặp tử vong trước mắt khôi phục trở về. Sức chiến đấu đều muốn so trước đó tăng vọt rất nhiều. Mà Linh bởi vì có lò bát quái hấp thu trong chiến đấu tiêu hao năng lượng. Hai người sức chiến đấu đều phá ức dưới tình huống thực chiến. Tiêu hao năng lượng cái kia là phi thường kinh người. Bởi vì hai người này chiến đấu tạo thành một cái quy mô cục diện. Son Goku bằng vào huyết mạch khiến cho sức chiến đấu tăng vọt. Linh bằng vào tinh luyện sau năng lượng. Lại dùng ăn hợp thành sau đậu tiên. Khiến cho sức chiến đấu tăng vọt. Hai người này đánh nhau quả thực là nhạc bất nghĩ. Cầu. Nguyên bản Linh đều có thể vận dụng thuấn gian di động sớm một chút hồi trở lại tới địa cầu. Vừa nghĩ tới trở lại địa cầu đằng sau. Hai người đánh nhau đối với địa cầu ảnh hưởng quá lớn. Vẫn là tại trong vũ trụ ví so sánh không có nỗi lo về sau. Cho nên cũng không có sử dụng thuấn gian di động. Cũng là đến Linh trong miệng. Lời nói coi như đã biến thành. Goku. Đều nói hôn nhân là tình yêu phần mộ. Kết hôn người liền là không giống nhau. Tựa như ngươi. Thật vất vả đi ra một chuyến. Tình nguyện cùng ta ốc tiêu đánh nhau. Cũng không muốn sớm ngày trở về đối mặt với ngươi lão bà. Son Goku nghe xong lời này không cao hứng. Cả giận nói. Ngươi không đề cập tới cái này ta còn quên đi. Ta nghe nói. Trước ngươi còn muốn truy chi chi. Thật sao? Đều nói vợ của bạn không thể lừa gạt. Đến ngươi ở đây. Làm sao thành vợ của bạn không khách khí? Ngươi tên cầm thú này. Ta muốn đem ngươi xử lý mới có thể yên tâm trở lại địa cầu. Nếu không còn không phải ốc tiêu lo lắng ngươi cho ta mang tha thứ mũ a. Linh đầu tiên là lớn quính. Một nghe phía sau cũng tức giận. Nằm thảo. Liên quan ta cái giám a. Đây là ngươi lão nhạc phụ năm đó cổ vũ ta truy được không? Người muốn trách thì trách người lão nhạc phụ Ngưu Ma Vương đi. Làm sao còn trả đũa? Quái lên ta tới. Son Goku lớn tiếng nói. Ta dám trách hắn sao? Cái kia chi chi còn không phải đem ta giết đi à? Thê tử như quần áo. Bằng hữu như tay chân. Ai động y phục của ta? Ta chém tay chân hắn. Hôm nay ta liền muốn chém tay chân của ngươi. Chịu chết đi ba mập mạp. Linh kêu càng lớn tiếng nói. Chịu chết đi đuôi dài khỉ. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.